Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, Ngô Bá, chương 56 Ngô Bá vặn vẹo khô quắt thi thể thượng đã nhìn không ra vốn có bộ dáng. Nhưng đối phương tùng suy sụp quần áo cũng đủ quen mắt. Ở mấy cái giờ trước nữ nhân này còn kiêu ngạo nhìn Bạch Hiêu chê cười. Đối với Sở Thầm hạ dược. Hiện tại lại như vậy chết ở nam trong phòng vệ sinh, các ngươi này còn có hút cùng tộc truyền thống. Sở Thầm móc ra liền huề ba lô nội bao tay hỏi, không có. Làm như vậy người không một không bị xử tử. Trong tộc nghiêm cấm giết hại lẫn nhau. Cho dù trái với tộc quy, cũng muốn trưởng lão đều thông qua mới có thể hành hình, Bạch Hiêu đi theo Sở Thầm ngồi xổm xuống. Kiểm tra thi thể, Sở Thầm bước đầu kiểm tra rồi một chút thi thể phần ngoài tình huống. Đến ra một cái cùng phía trước hiên tử thi thể giống nhau kết luận. Người này tử vong thời gian vượt qua 24 giờ. Bọn họ phía trước thấy nữ nhân kia thời điểm đối phương đã tử vong, hơn nữa có thể xác định liền. Bạch Hiêu cũng chưa nghe thấy đối phương động tĩnh. Hiện tại thi thể cứ như vậy lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Này ý vị này cái gì, không đúng. Chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này đi tìm người, trong đầu một niệm hiện lên. Sở Thầm bay nhanh cởi ra bao tay đứng lên, Bạch Hiêu nhanh chóng lĩnh hội đến Sở Thầm ý tứ. Cũng đứng dậy cùng hắn bước nhanh hướng WC ngoại đi. Không khéo chính là hai người mới ra môn. Nghênh diện liền vào được một vị thượng WC cao tầng, bất đắc dĩ. Bạch Hiêu ngăn lại đối phương nói cho đối phương trong WC đã xảy ra hung án. Ngay sau đó đánh bản thanh âm liền vang lên. Vở kịch lớn bắt đầu rồi, chết người. Tây trang dày da cao tầng hiển nhiên không quá tin tưởng. Nhưng người thăm dò hướng trong WC nhìn lại. Tiếp theo đã kêu ra tiếng, vi tỷ. Vi tỷ, nói vọt vào WC muốn đi xem thi thể, ở lại cũng không xong đi cũng không được hai người bay nhanh. Trao đổi một ánh mắt, Bùi Thâm lập tức tiến lên ngăn lại nói, bảo hộ hiện trường. Chạy nhanh đi tìm người tới, như vậy vừa nói đối phương giống bỗng nhiên nghĩ đến cái gì giống nhau. Lập tức móc ra điện thoại, đúng vậy, gọi người tới, còn có các ngươi đừng đi, ta thấy các ngươi từ WC ra tới, rốt cuộc sao lại thế này đều cho ta công đạo rõ ràng. Đang nói một đôi kết bạn mà đến tình lữ đã đi tới. Hiểu biết xong tình huống liền đi gọi người. Chỉ chốc lát WC hành lang liền vây thượng một vòng người, Bùi Thâm cùng Trung Địch kẹp ở nhất trung. Tâm không thể không đối mặt khắp nơi hoài nghi cùng thẩm vấn. Thẳng đến một vị ăn mặc đường trang xúc cần trung niên nhân xuất hiện hỗn loạn trường hợp mới an. Tâm một chút tĩnh một ít tên này trung niên nhân không phải người khác thế nhưng đúng là năm đó. Cùng Trung Địch cũng từng đánh quá giao tế vị kia quản gia Ngô Bá, Bùi Thâm gật đầu chào. Hỏi, không nghĩ tới hôm nay thiếu gia cũng tới. Vẫn là dẫn người tới, vị này chưa bỏ quần áo tạo hình phát sinh biến hóa. Không có bất luận cái gì năm tháng dấu vết trung niên nhân đứng ở Trung Địch trước mặt. Làm hắn lúc này mới có Bùi Thâm này nhất tộc tuyệt phi người thường thanh tỉnh nhận thức Bùi Thâm. Không ứng. Chỉ là không đau không ngứa nhàn nhạt nói, là, chỉ là gặp một ít phiền toái nhỏ, còn muốn phiền toái Ngô Bá, ai? Nói gì vậy, kia thiếu gia còn thỉnh ngài chờ một lát, nói Ngô Bá liền phất tay làm mặt sau mang đến tư gia bảo. An đi lên đem đám người sơ tán, đi theo tới một vị khác mang theo mắt kính gọng mạ vàng nam nhân tiến lên kiểm tra thi thể, bình. Thường khách nhân thấy có chuyên gia xử lý liền không hề xem náo nhiệt. Ở bảo an thỉnh cầu hạ lại trở về đại sảnh, nhưng có chút người lại không cam lòng tại đây. Phía trước cái thứ nhất cùng người chết nhận thức nam nhân cường ngạnh yêu cầu lưu lại. Mà thân là vai chính cảnh sát hai gã thật chắc phiên thế nhưng cũng lượng minh thân phận muốn tham. Dự điều tra, nguyên lai còn có chuyên nghiệp nhân sĩ ở đây thật là xin lỗi không có thể hảo hảo. Chiêu đãi, chỉ là đây là gia tộc chúng ta Yến, ra loại sự tình này thật sự ngượng ngùng cho các ngươi còn ở nghỉ ngơi thời gian làm lụng vất vả. Chờ hôm nay đi làm thời gian chúng ta nhất định phối hợp điều tra. Trước đó còn hy vọng có thể xem ở lão phu mặt mũi thượng làm chúng ta đi trước xử lý, Ngô Bá thấy. Vậy đầu tiên là trấn an cảnh sát, tiếp theo ổn định nam nhân kia, cuối cùng tính cả kiểm tra thi thể Tơ Vàng Biên đôi mắt. Một hàng sáu cá nhân đều bị thỉnh tới rồi một khắc chỗ đại đại khách trong phòng, thi thể tắc bị kéo. Lên cảnh giới tuyến, lưu lại chuyên gia trông coi, đi qua Ngô Bá ngắn gọn giới thiệu. Trung địch mới hoàn toàn rõ ràng, Bùi Thâm cái này cái gọi là gia tộc thiếu gia thân phận địa vị. Nguyên lai Bùi gia hiện có trưởng bối còn thừa ba vị. Một vị ở đời trước đứng hàng lão cửu, cũng chính là hiện tại lưu lại trưởng môn cửu gia. Mặt khác hai vị phân biệt là nhị gia cùng ngũ gia. Bất quá hai vị tuổi tác đã cao, đều đã bảo dưỡng tuổi thọ, hiện tại Bùi Thâm cái này tuổi. Bùi Thâm bối phận tối cao, là chủ gia sở gia đại thiếu gia. Không có gì bất ngờ xảy ra cũng là đời kế tiếp gia chủ người thừa kế, dư lại thân thích tuổi gần. Cũng chỉ có ba vị nam tính, còn có hai vị cô nương đã gả chồng. Này bị phía trước nam nhân xưng là vi tỷ đúng là dư lại bên thân thiếu gia chung một vị hồng nhan. Chi kỷ, ở trong tộc có điều cống hiến, địa vị không nhỏ, không nghĩ tới đêm nay lại mặc danh bỏ mạng ở WC Nam. Thực sự làm người khó hiểu, thiếu gia cũng đã lâu không trở về nhìn xem mơ siêu, Ngô Bá nói xong cảm. Khái một câu, Bùi Thâm lại thờ ơ, chỉ là hứng thú không cao tiếp một câu cửu thúc trưởng gia khá tốt. Hắn còn không có chơi đủ, không nghĩ sớm như vậy tiếp trong nhà gánh nặng, Ngô Bá than một câu. Chỉ phải đem đề tài lại quải trở về làm vẫn luôn theo ở phía sau mắt kính gọng mạ vàng giới thiệu. Một chút tình huống, người nọ đầy đầy mắt kính nói, chỉ là bước đầu quan sát kết luận cũng không. Nghiêm cẩn, chỉ cung tham khảo, người chết tử vong thời gian vượt qua 24 giờ. Nguyên nhân chết từ phần ngoài xem hẳn là mất máu quá nhiều mà chết. Không có ngoại thương đánh nhau dấu vết, mặt khác càng tiến thêm một bước đồ vật khả năng muốn trời đã sáng ở nhờ càng nhiều dụng cụ mới có. Thể tiến thêm một bước phân tích người này giọng nói còn không có lạc. Phía trước cái thứ nhất tiến WC kêu Trịnh Sương nam nhân liền nóng nảy. Mở miệng liền phản bác nói, không có khả năng. Hai cái giờ trước ta còn thấy vi tỷ mang theo người từ phía trên xuống dưới. Sao có thể liền tử vong thời gian vượt qua 24 giờ? Chẳng lẽ nói ta phía trước thấy chính là cái quỷ không thành? Không nghĩ tới mắt kính nam thật đúng là mặt không đổi sắc tiếp một câu kia cũng không nhất. Định ngươi có ý thứ gì? Trịnh Sương đương trường liền nóng nảy, hảo hảo. Tiểu từ ngươi bớt tranh cãi. Cái quỷ gì không quỷ? Từ tiên sinh, tạm thời đừng nóng nảy. Làm chúng ta nghe một chút thiếu gia bọn họ là nói như thế nào? Rốt cuộc bọn họ là đệ nhất mục kích người, Ngô Bá đánh giảng hòa. Thế nhưng đem đầu mâu chỉ hướng về phía vẫn luôn không nói gì Bùi Thâm trung địch bọn họ, Bùi Thâm. Nghe này liếc liếc mắt một cái Ngô Bá mới mở miệng nói, chúng ta cái gì cũng chưa phát hiện. Ở thượng song WC ra tới sau thi thể liền ngã trên mặt đất a. Người lời này nói, vi tỷ vẫn là tự sát không thành. Vừa rồi bị đánh gãy Trịnh Sương không cam lòng răng nói, kia không biết thiếu gia mang về vị. Tiên sinh này, Ngô Bá tắc không nhanh không chậm chuyển hướng trung địch vốn chỉ muốn nghe được hiên tử tử vong. Sau lưng nội tình, không nghĩ tới quay đầu chính mình thành một khác khởi án kiện người bị tình nghi. Trung địch không quá tự tại đối với Ngô Bá lễ phép cứng đờ cười cười, họ Trung. Kêu ta trung địch liền hảo, Bùi Thâm nói chính là lời nói thật, chúng ta thật sự cái gì cũng chưa nghe thấy, chỉ là đi tranh WC. Từ cách gian ra tới người liền ở kia Trịnh Sương không tin hừ lạnh một tiếng chỉ là ở đây cũng. Không ai phản ứng hắn, mà theo tới vẫn luôn quan sát mấy người nữ cảnh sát bỗng nhiên mở miệng nói, không biết hay không. Có thể cho phép chúng ta điều lấy một chút theo dõi. Tuy rằng trong WC không có theo dõi, nhưng là WC ngoại vẫn là có thể thấy có ai vào WC. Có thể tiến thêm một bước bài trừ hiểm nghi, Ngô Bá lập tức khó xử nói, đây là khẳng định. Nhưng là cảnh sát đồng chí, ngươi xem này còn 5 giờ không đến, chúng ta lần này đấu giá hội tình huống đặc thù thời gian hấp tấp chút. Nhưng trong lâu mặt khác công nhân viên chức chính thức đi làm thời gian vẫn là buổi sáng 9 giờ. Hiện tại muốn nhìn theo dõi sợ là không quá phương tiện. Chờ đến buổi sáng 9 giờ sau chúng ta nhất định điều lấy ra hảo hảo xác minh, cảnh sát còn không có. Cái gì phản ứng, Trịnh Sương lại giống bị giẫm cái đuôi miêu giống nhau. Lập tức cả giận nói, ngươi nói như vậy. Chúng ta đây là ngồi này cho hết thời gian bái, không tưởng Ngô bá thật đúng là mặt không đổi sắc. Tiếp xuống dưới ai? Như vậy chậm trễ đúng là bất đắc dĩ. Muốn vài vị không ngại, ta vì đại gia an bài phòng, có thể hơi làm nghỉ ngơi, chờ đến ban ngày lúc sau lại làm thương nghị. Kia ở đây những cái đó khách khứa sợ là cũng không thể rời đi. Rốt cuộc nói không chừng hung thủ liền ở trong đó, nam cảnh sát cũng mở miệng nghiêm túc nói, đây là khẳng định, chúng ta đã đều vì bọn họ an bài phòng, nếu ngài không yên tâm có thể cùng ta cùng đi kiểm tra một lần. Cũng hảo làm chứng minh, Ngô bá loại này phối hợp lại không phối hợp thái độ làm vài người nhất. Thời cũng chưa ra tiếng, ai cũng lấy không chừng hắn là cái gì chú ý. Cuối cùng vẫn là Trịnh Sương trước khai khẩu, hảo, ta đây liền cùng ngươi cùng đi nhìn xem, các ngươi đi sao? Hai gã cảnh sát nhìn nhau một cái chớp mắt, cũng gật đầu nói, chúng ta cũng cùng ngài vừa đi chúng ta liền không đi, Bùi Thâm không chút. Khách khí cự tuyệt nói, vốn dĩ chỉ là muốn mang bằng hữu tới chơi chơi, hiện tại phát sinh loại sự tình này, chúng ta chỉ nghĩ hảo hảo nghỉ ngơi. Liền không đi làm cái gì tuần tra trung địch gật đầu cam chịu Bùi Thâm cách nói, Ngô bá thấy vậy. Đứng lên làm bên cạnh kính gọng vàng dẫn bọn hắn trước rời đi. Hắn đi cùng cửu gia hội báo một chút tình huống liền tới kính gọng vàng mang theo bọn họ ba người. Đi đại sảnh, trung địch cùng Bùi Thâm bị người hầu lãnh tới rồi càng bên trong nghỉ ngơi khu. Mới quá một cái chỗ ngoặt còn chưa tới phòng. Vừa rồi nói đi hội báo tình huống Ngô bá thế nhưng đang đứng ở nói biên chờ bọn họ, người hầu vừa thấy đối phương tự giác gật đầu liền đi trước rời đi. Lưu trữ trung địch nhíu mày khó hiểu, Bùi Thâm lại như là sớm đã liệu đến lười nhác nói, Ngô bá có việc gì thế? Thiếu gia, cửu gia thân thể đã không được như xưa, ngài phải có thời gian vẫn là nhiều trở về nhìn xem đi. Mọi người đều rất muốn ngài đâu, hành lang nội ánh đèn là sáng ngời ấm màu vàng. Đánh vào trung niên nhân hiền từ gương mặt tươi cười thượng lại mặc danh có loại quỷ dị cảm. Khóe miệng mỗi một tia độ cung liền giống như khắc gỗ thú bông dạng. Khéo đưa đẩy mà cứng đờ. Mặt nạ hạ mơ hồ lộ ra nào đó khiến lòng run sợ hàn ý, hắn còn sẽ thưởng ta. Kia thật đúng là hiếm lạ, Bùi Thâm khinh thường khẽ cười nói, cửu gia rốt cuộc trong lòng vẫn là. Dùng ngày, nói Ngô bá cũng không hề khuyên, giơ tay làm ra thỉnh tư thiếu gia đi theo ta. Trung tiên sinh thật là ngượng ngùng không có thể hảo hảo chiêu đãi, nhận thấy được không khí quỷ. Dị trung địch xua tay nói, không có việc gì không có việc gì, liền chơi chơi khá tốt, mặt sau chỉ có vài bước lộ liền đến nghỉ ngơi phòng. Ngô bá đem phòng tạp lưu lại cái gì cũng chưa nói liền đi rồi. Lưu trữ sắc mặt không vui Bùi Thâm, cùng nhất thời còn làm không rõ chạng huống trung địch hai người chơi cũng không chơi đến. Còn gặp gỡ hung án, hiện tại không thể không lại tiến một cái khác phòng nghỉ ngơi. Đêm nay thượng quá cũng là phá lệ phong phú cửa phòng một quan. Kết thúc âm liền kịp thời vang lên, Sở Thầm lập tức thả lỏng trên mặt biểu tình. Bắt đầu kiểm tra phòng, Sở Thầm cùng Bạch Hiêu ở trong phòng lấy hắn phía trước mua tới kiểm tra đo. Lường dụng cụ dạo qua một vòng, xác định không thành vấn đề, mới mở miệng thảo luận nói, vừa rồi đối phương những lời này đó có ý tứ gì? Người phía trước bị xa lánh đi ra ngoài, hiện tại lại làm ngươi trở về. Là, Bạch Hiêu ngắn gọn lên tiếng, bỗng nhiên nói, Ngô bá năng lực là cảm quan đoạn khi tăng lên. Có thể ở thời gian nhất định nội phóng đại ngũ cảm nhạy bén độ, ngũ cảm. Đề tài thay đổi tựa hồ có chút đột nhiên, nhưng nhìn đến Bạch Hiêu ánh mắt, Sở Thầm bỗng nhiên ý thức được đối phương khả năng đã thông qua Bùi Thâm nhân vật không thể nói tin. tức phỏng đoán tới rồi cái gì, nhưng là chịu hạn vô pháp lộ ra, chỉ có thể mặt bên nhắc nhở cho nên hắn có thể cảm giác được. Sở Thầm trần chờ, linh quang chợt lóe mà qua, hắn có thể cảm giác được ngươi hiện tại hút huyết. Bởi vì ngươi có nhiệt độ cơ thể, Bạch Hiêu không nói tiếp. Sở Thầm lại biết chính mình đoán đúng rồi, ở cái này gia tộc hút huyết đích xác không hiếm lạ. Nhưng là nếu làm vốn tưởng rằng bị vứt đi đời kế tiếp gia chủ. Đột nhiên tìm về chính mình năng lực đại khái đối với đương nhiệm vị này vô luận như thế nào đều là một cái rất lớn uy hiếp, cho nên mới sẽ đột nhiên làm ra như thế kỳ quái mời, không đúng. Ngô Bá thái độ cũng không phải cái loại này đơn thuần uy hiếp. Hắn nhất định còn xem nhẹ cái gì, lúc này Bạch Hiêu lại mở miệng nói, chúng ta nhất tộc đồ ăn là huyết, lớn nhất khắc tinh cũng là huyết. Ở tổ tông liền truyền lưu nói bồi dưỡng mẫu trùng nguyên thủy máu cũng không phải bùi ra người. Nếu có một ngày chúng ta bất hạnh hút cung cấp nguyên thủy máu giả hậu nhân rất có khả năng chúng độc mà chết đối. Bộ điện ảnh này giả thiết chung này nhóm người cũng không giống quỷ hút máu giống nhau sợ hãi ánh mặt trời, không nghĩ tới thế nhưng là sợ hãi mỗi ngày lại cho rằng sinh máu, Sở Thầm lập tức phản ứng nói. Vậy các ngươi hiện tại gặp được quá người như vậy sao? Lại không có thể được đến đáp lại. Quay đầu vọng qua đi. Liền thấy Bạch Hiêu không ngôn ngữ bình tĩnh nhìn hắn. Trong mắt là hoàn toàn cổ vũ cùng tín nhiệm mơ si huyền nhiên kế tiếp lại không thể nói. Sở Thầm dứt khoát lấy ra liền huề ba lô notebook viết viết vẽ vẽ lên. Đem sở hữu đã biết quan hệ liệt một lần. Cuối cùng đến ra một cái phá lệ khủng bố phỏng đoán, hắn ngẩng đầu nửa cười không cười đối với đã. Ngồi ở trên sofa căng đầu xem hắn bận việc nửa giờ Bạch Hiêu nói, ngươi xác định. Kia chỉ mẫu trùng không có tâm trí. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay phân tương đương thế giới này cũng mau kết thúc. Không biết tiếp theo cái thế giới đại gia muốn nhìn cái gì đâu. Hết chương.